Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 23, góc truyện audio.com. Trịnh Thư không muốn hỗ trợ đi chiếu khán Hứa Lục Trà, Trương Mông chỉ phải chọn người khác. Kể từ khi Trương Mông bị Trung Hoặc cấm tiến vào phòng bếp cho tới nay đều là Trương Đại Nương các nàng đi mua đồ ăn, vì vậy Trương Mông tìm Trương Đại Nương, nói với nàng Hứa Lục Trà chuyện, cũng thỉnh cầu nàng lúc đi mua đồ ăn thuận tiện đến trên núi nhìn một chút tình huống của Hứa Lục Trà. Trương Đại Nương đáp ứng Trương Mông thỉnh cầu, nhưng là ngày thứ hai, Trương Đại Nương mua xong đồ ăn trở lại nói, Hứa Lục Trà không có ở trên núi, Trương Đại Nương tìm lần căn phòng cũng không có thấy Hứa Lục Trà. Trương Mông sau khi nghe xong, có chút bất an. Hứa Lục Trà vết thương ở chân còn không có lành, đi đường đều gian nan, theo tính cách của hắn, cho dù muốn làm cái gì, đầu tiên là trước dưỡng tốt thương. Mà hiện thời hắn lại rời đi kia căn phòng, nàng thật không thể không hướng chỗ xấu nghĩ. Mặc dù Vân Thành Trị An còn không tệ, cơ hồ không có thổ phỉ, nhưng nàng vẫn là sợ Hứa Lục Trà vận khí không tốt gặp được cái gì bất trắc, cho dù hắn không có gặp được người xấu, nàng cũng sợ hắn gặp được dã thú không thể đối phó. Cùng Hứa Lục Trà chung đụng 3 ngày, nàng đối hắn coi như là có tình cảm, cũng coi hắn là bằng hữu đến xem. Nàng cũng không hy vọng Hứa Lục Trà xảy ra chuyện gì. Mặc kệ như thế nào, nàng cũng nghĩ đến trên núi đi nhìn một chút nhìn hắn có thực sự rời đi chỗ đó hay không, hoặc là hắn sợ Trương Đại Nương là người xấu, núp ở thông đạo trong phòng bếp mà thôi. Trương Mông nghe Trung Hoặc đang ở công đường thẩm án. Nam nhân ở quá bởi vì bị thê chủ đại tỷ đoạt đi gia sản, đem đại tỷ cáo lên nha môn, Trung Hoặc nghe bọn họ vì gia sản chuyện mà khắc khẩu, sợ là còn muốn tốn thời gian dài, mới có thể kết thúc thẩm án, đến phòng nàng giúp nàng bôi dược. Vì vậy Trương Mông thừa dịp không có người lưu ý, len lén từ phủ nha môn cửa sau đi ra ngoài. Nhưng là rất nhanh, nàng bị tuần phố bộ khoái tỉ muội bắt được tóm hồi phủ nha môn. Trương Mông, không phải chúng ta không cho ngươi ra ngoài, chúng ta sợ ngươi sau khi rời khỏi đây liền không trở lại, đến lúc đại nhân sẽ không bỏ qua cho chúng ta, ngươi vẫn là dưỡng tốt thương rồi hãy đi ra ngoài. Trong đó bộ khoái ít tuổi nhất nói, Trương Mông không thể đi ra ngoài, trong lòng có chút buồn bực nàng chỉ phải cầu xin các nàng. Vậy các ngươi có thể hay không thay ta đi lên núi một chuyến, giúp ta tìm xem Hứa Lục Trà, nhìn hắn có hay không ở chỗ này. Nói xong, nàng đặc biệt đem căn phòng miêu tả thập phần tường tận, còn nói cho các nàng biết đến chỗ đó như thế nào tránh né bẫy dập xung quanh phòng. Các ngươi đến chỗ đó, nếu là tìm không đến Hứa Lục Trà, liền báo ta tên, nói là ta nhờ các ngươi đi tìm hắn. Các nàng đáp ứng Trương Mông thỉnh cầu, rất nhanh liền rời đi, trước khi đi vẫn chưa yên tâm dặn dò nàng tuyệt đối không thể vụng trộm chạy ra phủ nha môn. Lục Trà, mấy ngày nay ta tìm ngươi thật là khổ, ngươi đi đâu? Trong rừng cây, một hoa phục nữ tử thần sắc lo lắng đẩy ra che trước mặt nàng đầy tớ, đi đến nam tử mặc áo hồng trước mặt, đối băng cơ ngọc cốt nam tử mặc áo hồng trước mặt nói ra. Ta phái người ở trên núi này lục soát 3 ngày, cũng không gặp ngươi bóng dáng, ta còn tưởng rằng ngươi gặp bất trắc. Nam tử mặc áo hồng dựa lưng vào đại thụ, một đôi dịu dàng mỹ mâu nhìn Tần Lung một cái thu lại đáy mắt chỗ sâu không kiên nhẫn, lộ ra tốt đẹp. Góc truyện audio.com tươi cười, Tần tiểu thư như thế lo lắng Lục Trà hết sức cảm động. Mấy ngày nay Lục Trà ở dưới sơn cốc tìm không ra đường ra, không thể kịp thời cùng Tần tiểu thư liên lạc. Tần Lung, ta vài ngày này đều đi theo Hứa Hồng thương lượng, làm cho nàng hủy bỏ hôn sự của ngươi cùng lão bà kia, bất quá Hứa Hồng tựa hồ không muốn, liên tục lấy lệ ta. Hứa Lục Trà mỹ mâu hàn quang rạng rỡ, thay đổi yêu thương vẻ mặt. Mặc dù nàng là Lục Trà mẫu thân, cũng không để ý Lục Trà ý nguyện, nghe lời của người kia tùy ý đem Lục Trà gả người, Lục Trà quả thực thất vọng đau khổ. Tần Lung gặp Hứa Lục Trà sắc mặt u buồn, trên mặt cũng treo lên vẻ mặt lo lắng. Lục Trà xin yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho Hứa Hồng lui hôn sự. Ta cũng hy vọng ngươi có thể mau chút khôi phục tự do thân. Hứa Lục Trà trong lòng cười lạnh, nàng nguyện ý giúp hắn, còn không phải là vì nhường hắn giúp nàng chế trụ tiền gia. Tiền gia trước đó vài ngày mặc dù gặp được chút ít cản trở, nhưng tiền gia gia chủ có thể đem gia nghiệp phát dương quang đại, nhất định là có chút ít thủ đoạn, hiện tại tiền gia gia nghiệp đại khái cũng khôi phục được ít nguyên khí, mà Tần Lung không thể chờ đợi được nghĩ nịnh nọt hắn, phỏng đoán muốn từ hắn bên trong lấy chút ít biện pháp đối phó tiền gia. Quả nhiên, Tần Lung rất nhanh nhắc tới tiền gia tình huống. Tiền gia đã tra ra ta phái người hãm hại nàng, chỉ là không có chứng cớ, không có chọc thủng ta. Nhưng cùng tiền gia hợp tác làm ăn đồng bọn có vài cái muốn cùng ta giải trừ khế ước, các nàng vẫn là nghĩ tin tưởng tiền gia. Hứa Lục Trà trả lời. Các nàng muốn giải trừ khế ước ngươi không cần ngăn trở các nàng, nếu không sẽ càng làm các nàng thêm nghi ngờ, ngươi chỉ cần vô tình hay cố ý để lộ ra có thật nhiều người muốn mua hàng của ngươi, không thiếu các nàng vài người, sau đó còn có thể mang nàng đi xem các ngươi hàng cùng tiền ra hàng, ai tốt các nàng sẽ tự nhìn ra. Hắn dừng một chút hỏi ta để ngươi làm hàng tốt các ngươi có nghiêm túc làm không? Tần Lung vội vàng gật đầu, lần này hàng xác thực là phi thường tốt. Tần Lung cùng nàng đầy tớ sau khi rời đi, Hứa Lục Trà vẫn duy trì mỉm cười lạnh xuống. Nữ tử đều là như thế chán ghét vì dục vọng, hoặc khúm núm, hoặc không từ thủ đoạn nào. Nếu là có thể, hắn thà rằng cả đời không cùng các nàng liên hệ. Chờ hắn có thể làm chủ chính mình vận mệnh không cần lại xem sắc mặt của người khác, hắn nhất định muốn đem tất cả nhường hắn không thoải mái nữ tử dẫm dưới chân. Hứa Lục Trà đứng thẳng người, dọc theo đường cũ trở về. Hắn buổi sáng ra cửa đã kiểm tra Trương Mông từng nói với hắn bẫy dập, hắn cần bảo đảm chính mình có thể thuần thục dùng những bẫy dập kia. Hắn cần tận lực đem hết thảy nắm giữ trong tay mình, có lúc bởi vì một chút sơ sẩy, thường thường có thể đem người đưa vào chỗ chết. Tựa như hắn nhất thời tính khí, sơ sẩy chung hoặc đối Trương Mông coi trọng, nhường Long Tỷ đối phó Trương Mông, hắn vì vậy mất đi phủ nha môn chỗ dựa. Nếu là có phủ nha môn hỗ trợ, Trần Việt nhất định không dám đối với hắn làm như vậy, hắn sẽ không luân lạc đến nông nỗi như thế này. Hắn ở địa phương cách căn phòng kia không xa gặp được Tần Lung đầy tớ, bọn đầy tớ nhận ra hắn, muốn dẫn hắn xuống núi, hắn cự tuyệt Tần Lung mới chính mình lên núi tìm hắn, mới có như thế một màn vừa rồi. Tần Lung trước khi đi, vẫn muốn, gocchuyenaudio.com, nhường hắn xuống núi, nàng sẽ cho hắn chỗ ở tốt nhất. Hứa Lục Trà hận không thể cùng nàng có gì liên quan ngoài chuyện hợp tác nên tự nhiên sẽ không đáp ứng. Tần Lung không phải là phu quân, hắn sẽ không lại tại người không liên quan trên người phóng túng phí tâm tư, nịnh nọt tiền mộ kia làm người ta nôn mửa trải qua, hắn lại cũng không nghĩ thể nghiệm. Hứa Lục Trà trở lại căn phòng kia, vừa định đẩy cửa ra, nhìn thấy bụi bặm rơi vãi ở trên ngưỡng cửa buổi sáng vị trí không đúng, ánh mắt rùng mình. Có người đến qua. Hứa Lục Trà nghiêng đi thân thể, xuyên thấu qua khe cửa xem vào bên trong, đầu óc nhanh chóng hồi tưởng bẫy dập cách dùng, nếu là người không có hảo ý xông tới, hắn sẽ cho bọn họ đẹp mắt. Hứa công tử, ngươi ở sao? Trương Bộ Khoái cho chúng ta đi đến xem ngươi, ngươi không cần sợ hãi. Trương Bộ Khoái hết sức lo lắng ngươi an toàn, rất muốn đến xem ngươi, chỉ là nàng không tiện ra cửa, ngươi nếu là ở đây, liền đi ra được không? Cũng tốt để cho chúng ta trở về nói cho Trương Bộ Khoái ngươi vẫn bình an. Xuyên thấu qua khe cửa, Hứa Lục Trà nhìn thấy vài nữ bộ khoái ở trong sân hướng về trong phòng gào thét. Hắn gặp qua các nàng, xác thực là cùng Trương Mông giao tình tương đối khá bộ khoái. Hứa Lục Trà tâm chẳng biết tại sao nhanh chóng nhảy dựng lên. Hắn nghĩ đến Trương Mông ấm áp tươi cười cùng cười rộ lên hội cong cong con mắt. Nàng lo lắng hắn, Hứa Lục Trà lạnh như băng hai mắt như bị lửa hòa tan, chậm rãi tan thành một vũng nước. Hừ, nàng còn biết lo lắng hắn, còn tưởng rằng nàng sau khi trở về cùng nam nhân xấu xí hỗn cùng một chỗ quên hắn rồi. Chẳng lẽ cùng hắn chung đụng ba ngày, bị hắn thân thể mê người cùng dung mạo khuynh thành hôn đúc lâu, không cách nào nữa nhìn thẳng nam nhân xấu xí kia, đặc biệt nhường người trở về tìm hắn thăm dò hắn tâm ý. Hứa Lục Trà gương mặt tuấn tú ửng đỏ, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Trong sân bộ khoái quay đầu lại nhìn hắn, thở phào nhẹ nhòm. Hứa công tử, ngươi quả thật còn ở đây. Hứa Lục Trà mím môi mỉm cười, hướng về các nàng quỳ gối hành lễ. Xin hỏi các vị bộ khoái đại nhân tìm Lục Trà có chuyện gì? Nam tử một bộ hồng y, da thịt tuyết trắng, con mắt như thu thủy, một nhăn mày một nụ cười đều là phong tình, chúng bộ khoái ngẩn ra. Đồn đãi Hứa Lục Trà là mỹ nam tử số 1 số 2 của Vân Thành, hiện thời xem ra sự thật đúng vậy, ít nhất trừ quý công tử ở phủ nha môn, các nàng chưa từng gặp qua so với hắn còn mỹ nam tử. Hứa công tử, Trương Bộ Khoái lo lắng ngươi ở trên núi sẽ gặp phải khó khăn, đặc biệt nhờ chúng ta đi đến xem ngươi tình huống một chút. Hứa Lục Trà khẽ rủ xuống con mắt, Lục Trà qua rất tốt, Trương Bộ Khoái vẫn nhớ Lục Trà hết sức cảm động. Mọi người hỏi thăm Hứa Lục Trà một chút về cuộc sống ở trong núi sẽ gặp phải vấn đề khó khăn, tỉ như phương diện thức ăn như thế nào giải quyết còn có đối phó dã thú đột kích như thế nào. Hứa Lục Trà lần lượt hồi đáp. Những việc này Trương Bộ Khoái đều có đã dạy Lục Trà, mọi người không cần phải lo lắng. Bộ Khoái mấy người xác định Hứa Lục Trà thật sự có năng lực một thân một mình ở trên núi ở liền yên lòng, chuẩn bị cáo từ rời đi. Hứa Lục Trà liên tục mỉm cười khẽ cứng lại, nhanh chóng gọi lại các nàng. Trương Bộ Khoái không có lời gì muốn nói với Lục Trà sao? Không có, đợi bọn Bộ Khoái sau khi rời đi, Hứa Lục Trà có chút tức giận đóng cửa. Gocchuyenaudio.com Lại, cái kia kẻ ngu dốt không hiểu phong tình. Thế nhưng không có gì lời để nói với hắn. Tích hắn cứ việc nói thẳng, sợ hãi rụt rè không có bộ dáng nữ nhân, đáng đời nàng không lấy được phu. Ý thức được chính mình thế nhưng vì người kia vắng vẻ mà tức giận, Hứa Lục Trà lại là bực mình. Hắn thật sự là bị quỷ mê tâm hồn. Tại sao vì nàng mà tức giận? Rất lâu, Hứa Lục Trà chậm rãi tỉnh táo lại, bây giờ không phải là lúc nhớ đến người ngu kia, hắn phải nghĩ biện pháp từ Tần Lung trên tay đoạt được càng nhiều lợi ích. Vì có thể làm chủ chính mình vận mệnh, vì có thể đem những người làm hắn không vui dẫm dưới chân, hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Trần Việt cái kia lão bất tử, hắn sớm muộn có một ngày hành chết hắn. Đại nhân, Trương Mông nằm ở trên giường, quay đầu lại nhìn về phía Trung Hoặc đang ở điều thuốc mỡ. Nàng dưới ánh mắt là lớp xanh đen, sắc mặt tái nhợt, sắc môi tái nhợt, xem ra so với Trương Mông người bị trọng thương còn muốn tiều tụy. Nàng đã rất lâu không có ngủ tốt đi. Trương Mông sau khi trở lại, vẫn muốn nàng đi nghỉ ngơi, nhưng nàng lại không muốn. Bởi vì mấy ngày trước đây vì tìm Trương Mông, nàng đã trễ nãi rất nhiều công vụ. Trung Hoặc vì có thể ở gần chiếu cố Trương Mông, đã đem tất cả công văn đều rời đến Trương Mông gian phòng, Trương Mông mỗi đêm cũng có thể nhìn thấy Trung Hoặc phê duyệt công văn đến đêm khuya, mà gần nhất vụ án lại nhiều, nàng mỗi ngày lại muốn sớm rời giường đi ra bên ngoài tra án. Hai ngày này nàng vì công sự, vẫn không thể nào ngủ ngon. Làm Trương Mông có chút thương tiếc, Trung Hoặc ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra. Làm cái gì, đại nhân, người nếu mệt đi về trước nghỉ ngơi đi. Trung Hoặc dùng khăn tay lau sạch Trương Mông sau lưng, đem thuốc mỡ lạnh bốt thoa lên trên vết thương đã khẽ đóng vảy. Ta không mệt, Trung Hoặc nói như thế, nhưng vì Trương Mông thoa xong dược sau, lúc nàng phê công văn bất giác đã nằm ở trên bàn ngủ. Nàng quan phục còn không có thay đổi, đen nhánh đầu tóc rủ xuống ở nàng trắng nõn trên mặt thật dài, lông mi hơi xoăn, ở nàng trên mí mắt lưu lại nhàn nhạt bóng ma. Trương Mông vừa đem thảm choàng tại trên người nàng, nàng lông mi run lên, mở ra đen nhánh con mắt, nàng nhìn thấy Trương Mông, khẽ mê mang ánh mắt chậm rãi nhu hòa. Nương tử, a, Trương Mông sững sờ, đại nhân, người nói cái gì? Trung Hoặc tựa hồ mới tỉnh lại giống nhau, mạnh đem thân thể ngửa ra sau. Người cách ta gần như thế làm cái gì? Trương Mông ngẩn ra, ta sợ đại nhân lạnh, đặc biệt cho đại nhân choàng áo, chỉ là đại nhân vừa mới gọi ta cái gì? Trung Hoặc vội ho một tiếng. Không có gì, nàng khuôn mặt trắng nõn chậm rãi phím hồng, gặp Trương Mông còn đang nhìn, không khỏi xấu hổ vỗ cái bàn. Trương Mông, cách ta xa một chút. À, Trương Mông lui về phía sau mấy bước tò mò hỏi, đại nhân, ngươi là mơ thấy quý công tử đến sao? Trung Hoặc mặt tối sầm, lườm nàng một cái. Cả ngày đầu óc bên trong liền nghĩ chuyện hạ lưu, ngươi xấu hổ hay không xấu hổ. Cửa đột nhiên bị gõ vang lên, bên ngoài truyền đến thanh âm hưng phấn. Trương Mông, Kim Nguyệt về thăm ngươi, ngươi mau ra đây. Cách Trương,